Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Ta thích đào yêu tỷ tỷ loại này loại hình canh một. Thanh xuân này phim nhựa nhân vật không tính phức tạp. Lãnh sủi cảo diễn viên chính là Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân. Diễn viên chính là Đậu Vi Vi cùng Đàm Húc. Trong đó, Đậu Vi Vi là thích Kim Hữu Ân nữ xứng. Đàm Húc còn lại là thích Đào Yêu nam xứng. Khởi động máy cuộc họp báo so khởi động máy nghi thức cử hành sớm một ít. Diễn viên bên trong cũng liền bọn họ 4 người tham dự mà thôi. Trước mắt, Đậu Vi Vi cùng Đào Yêu hai phương người trước sau vào phòng hóa trang. Phòng hóa trang, sớm nhất đến Đàm Húc đã đổi hảo quần áo đang ở thượng trang. Nghe được động tĩnh trước tiên quay đầu, cười, Vi Vi ngươi như thế nào mới lại đây đâu. Đàm Húc tính công ty mấy năm nay chính bồi dưỡng tân nhân chi nhất, lúc trước hắn ở Đậu Vi Vi đoạt giải kia bộ phim nhựa đóng vai rất là xuất sắc nam số 2. Đạt được Bạch Ngọc Lan tốt nhất nam vai phụ giải thưởng. Cùng Đậu Vi Vi quan hệ không tồi. Có thể là nàng yêu thầm giả. Đào Yêu trong đầu bay nhanh mà hiện lên Phượng Dịch cho nàng tin tức. Cũng liền không khó lý giải hắn vì sao đối với các nàng hai người khác nhau đối đãi. Giống nhau tới, phim nhựa nữ chủ cùng ác độc nữ xứng đều rất khó trở thành bằng hữu. Đặc biệt là lúc trước không có cảm tình cơ sở hai cái tân nhân. Rất có thể đại nhập phim nhựa nhân vật cảm tình, ngay từ đầu liền định ra lẫn nhau nhằm vào cạnh tranh nhạc dạo. Càng miễn bàn nàng cùng Đậu Vi Vi loại này, nhìn như các phương diện đều phi thường không hợp hai người. Đậu Vi Vi ở cùng Đàm Húc cười chào hỏi. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, nâng bước hướng cùng Đàm Húc tương bối vị trí biên đi. Vâu Khả Nhân đã mở miệng, Vương tỷ, ngày trước cấp Yêu Yêu thượng trang đi, làm phiền bọn họ 4 người xài chung hai vị chuyên viên trang điểm, một nam một nữ. Nam nhân ở trong giới được xưng là Bối lão sư, nữ nhân kêu Vương Yến Ni, đều là tranh quang kỳ hạ rất có danh khí tuổi trẻ chuyên viên trang điểm. Money hóa trang việc này đương nhiên là ai trước ai hảo, dễ bề sửa sang lại trang dung cùng chuẩn bị. Hành, ngồi bên này đi. Vương Yến Ni cười. Cùng lúc đó, Đàm Húc người đại diện Giang Minh trừng mắt nhìn Đàm Húc liếc mắt một cái. Người sau có chút bất đắc dĩ mà nhấp môi lắc đầu ý bảo. Một bộ thực khó xử bộ dáng. Hắn chính là không thích Đào Yêu. Đánh cái giám tiếp đón Nga. Bọn họ Vi Vi chính là ảnh hậu được không? Cho nàng đương vai phụ. Mặt nàng sao như vậy đại đâu? Không phải trong nhà có tiền mặt sau có người sao? Đàm Húc không dao động. Ra tiếng ân ủi Đậu Vi Vi. Ta này trang lập tức hảo. Ngươi chờ một lát một chút. Đậu Vi Vi cười cười. Không có việc gì lạp. Trước sau đều giống nhau. Nàng bên cạnh, người đại diện Đậu Duyên Khánh đã kéo ra một cái ghế. Ôn thanh, Vi Vi tới ngồi bên này. Buổi tối xem kịch bản đến như vậy vãn. Thừa dịp thượng trang trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm ơn cựu cựu. Đậu Vi Vi ngữ điệu thực mềm ấm. Money Đào Yêu đã nhắm lại mắt. Đậu Vi Vi người đại diện là nàng thân cựu cựu. Này tin tức Đào Yêu cũng đã biết. Nàng có thể thuận lợi biểu diễn thượng một bộ phim nhựa, hơn nữa thành công bắt được Bạch Ngọc Lan ảnh hậu, tạo quốc dân mối tình đầu như vậy hoàn mỹ nhân thiết. Cùng nàng cái này cựu cựu thoát không ra quan hệ. Có thể trước mở, bên tai chuyên viên trang điểm thanh âm vang lên. Đào Yêu mở mắt ra, từ trong gương nhìn đến Đàm Húc đứng dậy, mà giúp hắn thượng trang Bối lão sư đang ở thu thập đồ vật. Mở cửa thanh vào lúc này vang lên, nàng dư quang. Kim Hữu Ân mấy người tới. Phượng Dịch lúc trước công đạo rất nhiều sự, có lẽ là vì rèn luyện nàng cùng Vu Khả Nhân, cũng không có theo vào phòng hóa trang bên trong tới. Đậu Vi Vi mang theo người đại diện cùng trợ lý, tổng cộng 3 người, Đàm Húc cùng người đại diện cùng nhau, Kim Hữu Ân mang theo người đại diện Cận Văn cùng trợ lý Liễu, tổng cộng cũng 3 người. Giờ phút này, 3 người vừa tiến đến Cận Văn liền cười, nha, bối ở đâu, vừa lúc, chúng ta, Hữu Ân dùng một chút nữ chuyên viên trang điểm liền mặt đỏ. Đến phiền toái ngươi giúp hắn thượng trang, Đào Yêu không cấm cảm thấy đương hảo một cái người đại diện cũng rất không dễ dàng. Bất quá, bị người đại diện đương hài tử sùng ái Kim Hữu Ân lại hiển nhiên không có chút nào không được tự nhiên, ở nàng lời nói thời điểm tùy ý mà ngồi xuống Đào Yêu bên cạnh vị trí đi, cong lên khóe môi cười, tỷ tỷ ngươi cái gì thời điểm tới nha, thật sớm mà ni. Hắn giống như có điểm không ngủ tỉnh, xinh đẹp đôi mắt mang theo một tia nhập nhẹ mà ni, mềm mại màu sợi đay toái phát có vẻ có chút hỗn độn, làm người rất muốn duỗi tay giúp hắn lý một lý, đem hắn trang điểm đến càng tinh thần một ít, thanh âm cũng dễ nghe, sạch sẽ thanh triệt có điểm ngọt. Quả thật là thiên sứ giống nhau nam sinh, Đào Yêu ở trong lòng thở dài, chiều hắn cười, ta liền so ngươi sớm vài phút mà thôi, nàng nghe thấy, bồi lão sư uyển cự, vừa mới chuẩn bị cấp Vi Vi hóa trang đâu, Cận Văn ngoài ý muốn am một chút, thanh âm mỉm cười mà, Yến Ni đợi lát nữa cấp Vi Vi họa cũng giống nhau, chúng ta Hữu Ân ra mặt mỏng. Vẫn luôn là dùng nam chuyên viên trang điểm đâu. Lại, tuy rằng mấy cái hài tử tuổi đều tương đương, kia nhân vật rốt cuộc có chủ yếu và thứ yếu chi phân sao? Lời này Đậu Duyên Khánh liền không thích, thanh âm lạnh lùng nói, Cận Văn ngươi như vậy không khỏi liền không quá phúc hậu. Nếu muốn chỉ định người hóa trang, hẳn là sớm một chút tới sao? Thủ hạ nghệ sĩ nếu là có đặc thù tình huống cũng nên thông báo một chút công ty. Xin trang bị chuyên môn, chuyên viên trang điểm money, vương bài đối vương bài. Phòng hóa trang tức khắc không ai lời nói. Không khí có điểm vi diệu lên. Thực mau, Cận Văn lại cười một chút. Nhàn nhạt, xứng không xứng người vấn đề liền không nhọc đậu ca nhọc lòng. Hôm nay chúng ta Hữu Ân này trang đích xác đến vất vả bối mới được. Hắn ra mặt mỏng, nữ chuyên viên trang điểm một để sát vào sẽ không được tự nhiên. Không có biện pháp hóa trang, quả thực buồn cười đến cực điểm. Đậu Duyên Khánh thanh âm lãnh ngạnh mà, chiếu ngươi như thế, kia còn diễn cái gì diễn nha. Liền này phim nhựa cũng ít không được thân mật màn ảnh. Đều không diễn, quá mức thân mật chúng ta đương nhiên sẽ thỉnh thế thân, Cận Văn đối đáp trôi chảy. Đào Yêu, ngoặc kép, nàng có điểm không rõ Cận Văn này hùng hổ dọa người cái gọi là ý gì. Đang buồn bực, liền nghe thấy Đậu Vi Vi ôn nhu cười. Được rồi cựu cựu, hóa trang mà thôi, ta không sao cả. Liền thỉnh vương tỷ giúp ta hóa trang đi, một hồi thời gian muốn tới không kịp. Đậu Duyên Khánh xem một cái Đào Yêu, Đào Yêu tóc giả còn không có mang đâu, đến một hồi chờ. Đậu Vi Vi cũng nhìn thoáng qua Đào Yêu, nhàn nhạt cười, không quan hệ, có đôi khi tham gia hoạt động thật sự không còn kịp rồi. Tố Nhan thượng kính hiệu quả cũng khá tốt, nàng đều như thế. Đậu Duyên Khánh chỉ phải từ bỏ, Kim Hữu Ân lại từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Chỉ ở có rồi kết quả sau cười chiều Đào Yêu, tỷ tỷ ta đây đi trước thượng trang lạp. Đào Yêu chiều hắn mỉm cười một chút. Trải qua này một hồi tranh chấp, kế tiếp phòng hóa trang lại không có gì tiếng người. Vu Khả Nhân cùng Đào Yêu đi ra ngoài thời điểm, không cấm Cái này có náo loạn, Kim Hữu Ân đối thượng Đậu Vi Vi. Nào đó trình độ thượng, tương đương đứng thành hàng ở các nàng một bên. Đàm Húc thái độ cũng rất rõ ràng. Đào Yêu nhàn nhạt mà nghĩ, cười, ngôn nhiều tất tất, Dịch ca không ở thời điểm chúng ta thiếu điểm lời nói. Có cái gì sự coi như xem náo nhiệt, nàng không thích trộn lẫn này đó. Đối những người khác cái nhìn kỳ thật cũng không phải thực để ý. Nhưng như vậy cũng không tỏ vẻ. Nàng nguyện ý bị lan đến xả nhập thị phi đi. Bâu Khả Nhân ừ một tiếng. Cảm giác Cận Văn tỷ rất cường thế. Nữ nhân nếu muốn tại chức chàng hỗn đến khai, thường thường yêu cầu so nam nhân gánh vác càng nhiều phê bình cùng phiền toái. Đặc biệt ở tranh quang loại này giải trí công ty, không cường thế có thể được không? Phượng Dịch, Cận Văn, Đậu Duyên Khánh, cái nào không cường thế? Đào Yêu quay đầu nhìn Vâu Khả Nhân liếc mắt một cái, cười cười, cường thế mới có quyền lên tiếng nha. Người xem Ninh ca, so với bọn họ thành tích liền thiếu chút nữa, mọi người có mọi người phong cách sao? Vâu Khả Nhân đối cảnh Ninh ấn tượng thực hảo. Đào Yêu nhìn nàng biểu tình, ma xui quỷ khiến mà, Ninh ca nhà bọn họ giống như thúc dục rất khẩn, vẫn luôn muốn cho hắn kết hôn đâu. Vâu Khả Nhân miễn cưỡng cười, ai làm hắn hơn 30 còn không có kết hôn. Hai người một bên lời nói vừa đi, chờ tới rồi yến hội thính bên ngoài thời điểm, cuối cùng một cái tốt nhất trang Đậu Vi Vi cũng theo lại đây. Đạo diễn Mạc tới vừa lúc xuất hiện, ngước mắt nhìn Đậu Vi Vi liếc mắt một cái, chiều mọi người cười, thời gian cũng không sai biệt lắm, đều tiến đi. Đậu Vi Vi lúc trước đoạt giải điện ảnh năm vừa mới 17 cũng là thanh xuân. Tình yêu phiến, thanh xuân dùng kia bộ phiến tử sáng tác thành viên tổ chức. Cho nên đoàn phim một đám người cùng Đậu Vi Vi, Đàm Húc là lão người quen. Đặc biệt đạo diễn Mạc tới, phi thường thưởng thức yêu thích Đậu Vi Vi. Đào Yêu hướng yến hội đại sảnh đi, trong đầu lại hiện ra Phượng Dịch cho nàng tin tức, không thể không cảm tạ hắn. Mọi mặt chu đáo, yến hội đại sảnh, chịu mời mà đến truyền thông phóng viên đã chuẩn bị tốt. Mắt thấy mấy người vừa xuất hiện, liền có người được chọn góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp. Đoàn phim muốn quan tuyên ảnh chụp quay chụp thời gian ân bài ở mặt sau, cho nên một đám người cũng không có quá nhiều, mà đi để ý phía trước bị chụp. Theo thứ tự ngồi xuống, Mạc tới ngồi ở chính giữa, Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân tọa ở hắn bên tay trái. Dư lại, Đậu Vi Vi cùng Đàm Húc Thuận Lý Thành Trương mà ngồi xuống hắn bên tay phải. Này số ghế, nhìn như hợp lý lại có chút không hợp lý. Đào Yêu ý thức được, Mạc tới tựa hồ ở vô tình mà phủng Đậu Vi Vi. Lúc trước Cận Văn nhằm vào bọn họ, chẳng lẽ là bởi vì suy xét đến loại này khả năng tính, cho nên trước từ khí thế thượng chèn ép Đậu Vi Vi. Nàng miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được bên cạnh có người ý cười trầm thấp mà gọi Âu Dương tỷ. Đào Yêu dọa nhảy dựng, đối thượng Cát Minh Thanh gương mặt tươi cười. Cát Minh đời thanh biểu xuất phẩm phương. Đào Yêu xem một cái bên cạnh Kim Hữu Ân, cười, đến phiền toái ngươi hướng bên cạnh ngồi vị trí. Cát tổng tới. Kim Hữu Ân nhu hòa cười, ngồi xuống bên cạnh đi. Nàng theo sát qua đi làm một cái vị trí, để lại Mạc tới bên cạnh vị trí cấp Cát Minh Thanh. Dư quang, có người ở chụp ảnh. Đào Yêu định định thần, cởi bỏ trong tầm tay bình nước chuẩn bị uống một ngụm mani. Tỉ tỉ, ai? Cái kia là của ta. Kim Hữu Ân một bàn tay vuốt lỗ tai, có chút ngượng ngùng mà nhìn nàng trong tay bình nước, cười, ta đều uống qua. Đào Yêu sừng sốt, sắc mặt nhàn nhạt mà đem bình nước đưa qua. Xin lỗi, không quan hệ. Kim Hữu Ân tiếp bình nước. Cùng lúc đó, cuộc họp báo người chủ trì Nhuận đỡ khát, đưa bọn họ mấy người Lệ Tường giới thiệu một chút, lại dứt khoát lưu loát mà lời dạo đầu. Đâu vào đấy mà đem cuộc họp báo dẫn vào cái thứ hai cũng là mấu chốt nhất phân đoạn. Hiện trường hỏi đáp phân đoạn, các phóng viên bắt đầu vấn đề. Người chủ trì thực mau mời, đệ nhất bài mặc đồ trắng áo sơ mi vị này. Thỉnh vấn đề, nữ phóng viên đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt. Cười tung ra cái thứ nhất vấn đề. Xin hỏi Mạc, Đạo, đều là thanh xuân tình yêu vườn trường phiến. Ngày cảm thấy thanh xuân cùng năm vừa mới 17 so sánh với thị trường cạnh tranh lực thể hiện ở đâu chút phương diện. Cái này, Mạc tới Nhuận đỡ khát cười. Đầu tiên, chế tác thành viên tổ chức thượng chúng ta cơ bản là năm vừa mới 17 nguyên ban nhân mã. Tác phẩm chất lượng tin tưởng đại gia đã rõ như ban ngày. Muốn từ thị trường cạnh tranh lực tới, đệ nhất cảm tạ nguyên tác giả kiêm biên kịch Hàn Khê dốc hết tâm huyết. Làm tác phẩm bản thân đã có cường đại chịu chúng đàn cùng chú ý độ. Đệ nhị, cảm tạ tranh quang đối ta bản nhân cùng với ta đoàn đội, như thế tín nhiệm. Đại đầu tư vì phim nhựa hộ giá hộ tống. Đệ tam, hắn đến nơi đây tả hữu nhìn nhìn, than thở mà, năm vừa mới 17 khởi động máy cuộc họp báo thượng. Ta còn phải đem VV giới thiệu cho đại gia đâu. Trước mắt đảo không cần. Thanh xuân vài vị diễn viên chính tin tưởng tất cả mọi người đều tương đương hiểu biết. Ta tin tưởng bọn họ thị trường kêu gọi lực lời này có chút vi diệu. Nữ phóng viên lại có vẻ phi thường vừa lòng, cười gật gật đầu, thị trường kêu gọi lực, đậu vi vi cùng Đàm Húc tự nhiên là bởi vì thành tích trước đây. Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân như vậy, lên đảo có chút ý vị sâu xa. Đào Yêu buông bình nước, không thể không cảm khái, lời nói thật là một môn nghệ thuật, đệ tam bài nhấc tay vị kia. Ngài thỉnh giảng, người chủ trì nói, vị thứ hai phóng viên tùy theo mở miệng hỏi, xin hỏi một chút Đào Yêu, lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh nữ chính, còn có đồng loại hình phim nhựa năm vừa mới 17 Châu Ngọc ở trước, ngươi có thể hay không có áp lực, đối với thích khiết nhân vật này, ngươi là như thế nào thể hội, Đào Yêu ngước mắt xem qua đi. Đạm cười, không có áp lực, theo ý ta tới, thích khiết là một cái bề ngoài cứng rắn nội tâm mềm mại. Đồng thời, dám yêu dám hận tính cách cứng cỏi nữ hài. Ta sẽ nỗ lực sắm vai hảo nàng, ngươi cảm thấy thanh xuân cùng năm vừa mới 17 so. Sánh với, có này đó càng hấp dẫn người điểm. Này vấn đề, Đào Yêu nhìn thẳng nàng. Có chút không khách khí mà, vị này phóng viên, hôm nay là thanh xuân khởi động máy cuộc họp báo, không phải phim nhựa thường tích thảo luận sẽ hỏi chuyện phóng viên sừng sốt. Tức khắc, ngoặc kép, bên cạnh có người tiếp nhận hắn lời nói cha cười, đồng loại hình phim nhựa khó tránh khỏi thường xuyên bị người trong nghề lấy tới tương đối. Đào tỷ như vậy lảng tránh vấn đề. Là bởi vì lần đầu tiên biểu diễn nữ chính nội tâm khẩn trương sao? Đào Yêu cũng nhìn nàng cười. Đồng loại phim nhựa khó tránh khỏi bị lấy tới tương đối. Bản thân không có gì vấn đề. Nhưng trước mắt vấn đề là, năm vừa mới 17 đã trở thành qua đi. Sở hữu người xem tùy thời có thể quan khán lời bình. Thanh xuân lại chưa bắt đầu. Tương lai như thế nào hết thảy không thể khảo. Dùng một bộ đã chiếu phim nhựa tới tương đối một bộ chưa bắt đầu quay phim nhựa. Thích hợp sao? Phóng viên vấn đề trọng điểm ở cốt truyện thượng. Đào Yêu trộm thay đổi khái niệm. Lại đổ đến nàng á khẩu không trả lời được. Nàng bên cạnh, Cát Minh Thanh cười. Đào Yêu đối. Thỉnh vị này phóng viên chú ý một chút, đem chú ý tiêu điểm đặt ở thanh xuân này bộ phim nhựa thượng. Mặt khác phiên tử vấn đề, liền không cần ở thanh xuân khởi động máy cuộc họp báo thượng hỏi. Thời đại ở tiến bộ, xã hội ở phát triển, các ngành các nghề biến hóa biến chuyển từng ngày, điện ảnh vòng giống nhau, kinh điển cố nhiên đáng giá dư vị. Sửa cũ thành mới lại càng vì tầm thường, chúng phóng viên tĩnh một hồi. Có người tiếp tục vấn đề, Kim Hữu Ân cũng là lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh đâu. Tâm tình như thế nào? Kim Hữu Ân hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, ta là lần đầu tiên biểu diễn nam chính, đều không phải là lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh. Tâm tình thực hảo, cảm ơn vấn đề, hỏi chuyện phóng viên. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác hai vị diễn viên chính đều tâm tình không tốt bộ dáng? Có tiếng người phong vừa chuyển hỏi Đậu Vi Vi. Vi Vi lúc trước đã cầm Bạch Ngọc Lan ảnh hậu, kỹ thuật diễn không thể nghi ngờ. Như thế nào lần này sẽ muốn biểu diễn vai phụ đâu? Bạch Vi, nhân vật này có cái gì hấp dẫn ngươi địa phương? Có thể đơn giản sao? Ta nghỉ hè muốn đi tham gia vùng núi chi viện tình yêu hoạt động. Đương kỳ thượng không cho phép tốn thời gian quá lâu. Mặt khác đâu, đại gia cũng biết Bạch Vi là phản diện nữ xứng. Ta cảm thấy nàng nhân vật này biểu diễn lên thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Cho nên muốn khiêu chiến một chút tự mình, vùng núi chi viện tình yêu hoạt động. Có thể đơn giản sao? Vị này phóng viên, cuộc họp báo người chủ trì đánh gãy hắn vấn đề. Cười nhắc nhở, thỉnh đại gia vấn đề phim nhựa tương quan vấn đề, Đàm Húc ở phim nhựa biểu diễn lưu luyến si mê. Nữ chủ thích khiết nam vai phụ phải không? Là lúc trước cùng Đào Yêu chưa từng có hợp tác. Có thể hay không có áp lực? Tần Trạch, người này, ngươi là như thế nào đối đãi? Nói một chút đi, Đàm Húc nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Cười, áp lực khẳng định có lạp. Đặc biệt Đào Yêu lúc trước cùng rất nhiều tai to mặt lớn từng có hợp tác. Nói vậy kỹ thuật diễn thực hảo. Đến nỗi Tần Trạch này nhân vật, ái mà không được, ta cảm thấy hắn rất bi kịch. Nếu là ta nói ta sẽ không thích thích khiết. Ta càng thích Bạch Vi cái loại này tính cách học tập đều thực tốt nữ sinh, hắn giọng nói rơi xuống. Đất, yến hội thính vang lên một trận thấp giọng nghị luận, thực mau, lại có phóng viên cười hỏi. Nam vai phụ là thích tính cách học tập đều thực tốt Bạch Vi loại hình nữ sinh. Kim Hữu Ân ngươi đâu? Trong sinh hoạt càng thích loại nào loại hình nữ sinh? Tùy tiện đi, này vấn đề rõ ràng chạy chật. Người chủ trì đang muốn lại đánh gãy. Nghe được nam sinh thanh triệt sạch sẽ như dòng suối giống nhau thấm vào ruột gan thanh âm. Ta thích Đào Yêu tỉ tỉ loại này loại hình nữ sinh, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đối thượng thiếu niên lóe ánh sáng xinh đẹp đôi mắt. Lời nói ngoài lề xin lỗi có điểm vãn. Khóc chít chít, muốn cùng đề cử vạn càng mấy ngày, cầu vé tháng cổ vũ, hết chương.